Bà ấy nghĩ nếu con gái của mình còn sống, có lẽ cũng chạc tuổi cô ở thời điểm hiện tại. Xinh đẹp, khả ái. Cách chương.